Trấn Quan Âm, chương 355. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trùng Khánh cả người bộ mặt vặn vẹo, ta nhưng là biết Na Hắc Sắc Trường Tiên phía trên gai ngược có thể không phải chỉ cần chỉ là ghim vào thân thể của con người đơn giản như vậy, Na Hắc Sắc Trường Tiên trên bản thân liền là có một loại quỷ dị hắc khí. Loại hắc khí này có thể tăng lên trên người thống khổ, thậm chí tựa hồ vẫn tồn tại nào đó độc tố giống nhau, ngược lại có thể ma túy một người thần kinh cái loại cảm giác này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc này ta thấy Trung Khánh sắc mặt trắng bệch, cả người không gì sánh được oán độc nhìn ta, trong nháy mắt kế tiếp ta thấy người kia trong tay kiếm bản to dĩ nhiên là trong nháy mắt hướng phía chính hắn cánh tay đứng hạ xuống. Con của ta vi co rụt lại, lại là một tiếng vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết truyền tới, sau một khắc ta liền thấy Trung Khánh cả người bị hắc sắc trường tiên quấn chặt lấy cánh tay kia trực tiếp từ trên thân thể hắn rớt xuống, tiên huyết trong nháy mắt tiêu xạ ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bất quá nhưng ở rất nhanh trong thời gian bị Trung Khánh cho ngừng tiên huyết, trong lòng ta cũng là vi giật mình, Trung Khánh này cổ tên, cũng là một cái nhân vật hung ác thật không ngờ quả đoán. Hắn nhất định là cảm nhận được hắc sắc trường tiên trên những hắc khí kia đối với thân thể có tê dại tác dụng, cho nên mới ở trong thời gian ngắn như vậy làm ra quyết định dĩ nhiên trực tiếp vứt bỏ một cánh tay của hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vô liêm sỉ, ta sẽ nhường ngươi chết không yên lành. Bỏ qua chính mình một cánh tay, Trung Khánh cả người thoạt nhìn tựa hồ cũng không khá lắm, mà ở tình huống như vậy phía dưới, hắn nhìn về phía trong ánh mắt của ta, vẻ oán độc cũng là trở nên ngày càng nồng nặc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đối với lần này ta đây cũng là nhẹ nhàng cười, cũng không có qua nhiều lưu ý, dường như trước ngươi đối với ta rất hòa khí tựa như. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thoại âm rơi xuống, thân ta hình lại biến mất hướng phía trước Trung Khánh lao đi, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Nhưng mà ở thân ta hình lướt đi trong nháy mắt phía trước Trung Khánh thân hình rất nhanh hướng phía sau lui lại, mà Trung Khánh cũng là nhìn về phía chỗ tối quát khẽ lên tiếng. Ân Như Yêu, nếu như ngươi không ra tay nữa, ta có thể buông tay bất kể rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Theo Trung Khánh thanh âm truyền ra trong nháy mắt ta nhìn phía trước cách đó không xa, một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện mà Trung Khánh cũng là xuất hiện ở người này bên người. Ân Như Yêu, Ân gia tứ công tử, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người kia từ lúc mới bắt đầu thời điểm, hắn liền nhằm vào chúng ta thứ 9 đội, mà chàng nhằm vào Ân Đình Đình mai phục cũng là này cổ tên tạo thành, chính như ta trước suy nghĩ, Ân Như Yêu người kia quả nhiên là đang âm thầm cất giấu. Chứng kiến Ân Như Yêu đích xuất hiện, thân hình của ta cũng là theo dừng lại, bởi vì Ân Như Yêu đứng ra, rất hiển nhiên hắn nhất định là biết gia nhập vào chiến đấu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiểu tử thật không ngờ a, ngươi cái này vô danh tiểu tốt lại có thể trưởng thành nhanh như vậy, xem ra cửu muội coi trọng ngươi, không phải là không có nguyên nhân. Ân Như Yêu xuất hiện sau đó, nhìn ánh mắt của ta trong hiện lên một che lấp, đồng thời còn có một chút kinh ngạc, cùng lúc đó trên mặt hắn tản ra một loại lạnh cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bất quá đối với người kia theo như lời nói, ta cũng có chút mộc. Được rồi, ngươi có thể còn không biết sao. Lúc đầu nữ nhân ngốc này tiếp thu truyền thừa sau đó, có thể đủ tốt ân huệ đến khi cánh cửa không gian xuất hiện, là có thể an toàn rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta cho nàng chuyện tin tức nói ngươi chịu đến vây công, nữ nhân này dĩ nhiên tin, liền chạy đi ra. Ân Như Yêu thanh âm nhàn nhạt truyền tới, mà khi ta nghe đến người này nói sau đó, trong lòng ta khẽ hơi trầm xuống một cái, thật không ngờ cái này Ân Như Yêu đã vậy còn quá đê tiện, mà càng thêm làm ta không có nghĩ tới là Ân Đình Đình bị vây công nguyên nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người đã như thế thành thật, ta đây cũng cho ngươi nói một chút a, trước ngươi ở đây chúng ta thứ 9 đội nằm vùng một tên gian tế, Trần Tiêu đúng vậy. Kỳ thực có lẽ là thời điểm người kia đã bị ta bắt tới rồi, sau đó ta lợi dụng hắn, giết ngược ngươi đội thứ tư 20 nhiều người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta nhàn nhạt lên tiếng, nhìn đối diện Đích Ân Như Yêu, đang ở ta nói xong sau đó, trước mặt Đích Ân Như Yêu lúc đầu mang theo nụ cười sắc mặt cũng là trong nháy mắt trầm ngâm một chút tới, sắc mặt của hắn trở nên càng phát âm trầm. Một lúc lâu sau đó, Ân Như Yêu hít sâu một hơi, phảng phất là đang đè nén trong lòng mình lửa giận giống nhau, hướng về phía ta trầm thấp lên tiếng. Tốt, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này đơn giản hai chữ, hiển nhiên là tràn ngập người kia trong lòng na không còn cách nào phát tiết lửa giận. Phải biết rằng, cũng là bởi vì phía trước thời gian rất sớm liền tổn thất 20 nhiều người, đưa tới phía sau hắn đường đi rất cẩn thận, thậm chí trên người thú hồn lực thu hoạch hoàn toàn so với khác dẫn đầu ít người rất nhiều, đây cũng là hắn vì sao thiết kế, muốn đem Ân Đình Đình giết chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thu được Ân Đình Đình vật trên người, bởi vì bản thân ở Ân gia, hắn cùng Ân Đình Đình nhất mạch chính là không hợp nhau. Ở nơi này dạng dưới tình huống, chỉ cần không phải hắn tự mình ra tay giết rồi Ân Đình Đình cũng sẽ không từ bất kỳ vấn đề gì. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhìn dáng vẻ của ngươi dường như rất tức giận a, tại sao muốn đè nén đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhìn Ân Như Yêu tiếp tục lên tiếng, vừa lúc đó, Ân Như Yêu khí tức trên người hoàn toàn bạo phát ra, cảm thụ được Ân Như Yêu khí tức trên người, trong lòng ta cũng là khẽ hơi trầm xuống một cái, ta biết người kia nhất định sẽ cùng Trung Khánh liên thủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ở nơi này dạng dưới tình huống, ta đồng dạng không thể coi thường, đừng xem Trung Khánh tổn thất một cánh tay thế nhưng thực lực của hắn còn giữ rất nhiều. Đang ở ta chuẩn bị động thủ thời điểm, một bên vị trí, đột nhiên xuất hiện một đạo người mặc hắc bào thân ảnh, chứng kiến đạo thân ảnh này đích xuất hiện, bất kể là ta và đối diện Đích Ân Như Yêu đám người, đều dừng lại thân hình, bởi vì xuất hiện cái này nhân loại, không thuộc về Trung gia, cũng không thuộc về Ân gia, lại càng không thuộc về Lý gia. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng nhìn đến cái này nhân loại xuất hiện sau đó, lông mày của ta cũng là hơi nhíu lại, trong lòng dâng lên một hồi dự cảm bất hảo, bởi vì trước mắt người kia ta có ấn tượng chính là ở thánh trì thời điểm, hắn đang ở trong đám người lặng lẽ xem qua ta. Chấm, cho nên cái này nhân loại ta không biết là địch hay bạn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ở nơi này thời điểm mấu chốt, hắn đích xuất hiện, để trong lòng ta có chút buồn bực. Lúc này, trước mặt Đích Ân Như Yêu còn lại là nhìn hắc bào nhân lên tiếng. Vị huynh đài này là mã gia trong đội ngũ nhân A. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đối mặt Ân Như Yêu lời nói, hắc bào nhân cũng không nói lời nào, đối với lần này Đích Ân Như Yêu khẽ cau mày, phải biết rằng, hắn một cái Ân gia người dẫn đầu khách khí như vậy, cái này nhân loại dĩ nhiên không để ý tới hắn. Huynh đài là muốn nhúng tay chúng ta chuyện bên này sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trung Khánh cũng là nhìn hắc bào nhân, trầm giọng nói rằng, hắc bào nhân nhìn một chút giữa sân, cũng không có nói tiếp, sau một lát Ân Như Yêu cũng là nhẹ nhàng cười. Huynh đài nếu như không nhúng tay vào ta đây Ân Như Yêu ghi lại nhân tình này, nếu như huynh đài nhất định phải nhúng tay, vậy cũng lấy hợp tác với chúng ta. Chấm, đến lúc đó, người này trước mặt vật trên người, chúng ta một người phân nửa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thanh âm nhàn nhạt từ Ân Như Yêu trong miệng truyền ra, rất hiển nhiên, hắn lúc này cũng là muốn đi qua quyền lợi đem điều này hắc bào nhân kéo vào đội ngũ của bọn họ. Đây cũng là có thể dùng trong lòng ta trầm xuống, nguyên do bởi vì cái này hắc bào nhân đích xuất hiện, độ khả thi rất lớn cũng là bởi vì hắn coi trọng trong này thu hoạch truyền thừa tại chỗ mỗi người trên người, đều có truyền thừa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.